Toàn chức Pháp Sư Dị Bàn, chương 564, chúng ta có nhiều việc phải làm. Góc truyện audio.com, minh giới, hủy thiên diệt địa cốt sáng bạo phát, đồng hoạt hàng trăm cánh cổng liên thông đến minh giới đều bị đọa thánh vương sắp đặt cho đánh sập. Bàng bạc quang mang hình thành mảng lớn năng lượng bạo tạc nổ tung, trong lúc nhất thời, không khí chung quanh đều tràn đầy kinh khủng thứ nguyên loạn xé. Mà thứ nguyên loạn xé, chính là tổ hợp nguyên tố phong bạo, Mạc Phàm trong khoảnh khắc cuối cùng tiếp chạm truyền tống trận. Hắn cùng Tiểu Mây bị Vĩ Linh Hoàng đánh bật về phía sau. Lập tức tránh thoát bị kinh khủng nguyên tố phong bạo này xé thành mảnh nhỏ. Một lúc sau, Mạc Phàm mới gượng dậy được từ một vách núi đá khổng lồ. Thanh quang lấp lánh bảo vệ quanh thân. Mạc Phàm chung quanh có một tầng huyền linh vũ bảo hộ. Cơ hồ là Vĩ Linh Hoàng một khắc cuối cùng liền đã ném ra ma pháp cứu hắn. Trong không khí nguyên tố gợn sóng bỗng nhiên trở nên nóng nảy dâng lên. Hết thảy 7 loại nguyên tố đều tại trong khoảnh khắc bạo động. Bạo động nhưng Mạc Phàm lại không cách nào trưởng khống. Chỉ có thể bất lực dương ánh mắt căm phẫn về phía xa xa một tà chân váy hồng y bị xé bỏ xuống mặt đất. Tiểu Mây rời vào người Mạc Phàm trong vòng tay, nàng bị chấn động thần hồn, nửa ngày trời sau mới tỉnh ổn. Tỷ, phu, Tiểu Mây thần sắc mờ nhạt, có chút giống như một mảng thần hồn trên người nàng đang bị tan biến đi vậy. Nghỉ, người tình trạng rất không tốt, cái kia thứ nguyên bạo vỡ, ta kém chút cũng mất mạng, nếu không phải Vĩ Linh, Mạc Phàm nói được nửa lời sau. Hắn cắn lại răng của mình, phảng phất không giấu được cảm xúc. Lúc ta còn nhỏ, ta được học về thế giới vị diện. Tổ hợp vị diện liền khác với vũ trụ tinh cầu. Đó là một cái khác chiều không gian nằm trong cấu trúc thời không quyển trục hình ống. Mỗi một vị diện đều là những mảnh hình dẹt phẳng ngưng tụ lại. Lắp đầy quyển trục, vị diện cùng vị diện ở giữa. Sẽ có một chiều không gian khác trong quyển trục. Đó là thời không loạn lưu, bởi vậy cho nên, giữa các vị diện giao lưu cũng chỉ có truyền tống trận mới có thể thông đạo. Tiểu Mây giọng nói có chút thở gấp, tựa hồ một người đang nói lên mấy lời chăn trối cuối cùng. Thế giới không có bất luận sinh vật nào có thể tùy ý mở đại ra một cánh cổng di chuyển tương thông. Đây là từ thời hỗn mang đến nay luật bất thành văn. Triệu hoán ma pháp có thể đem pháp sư du hồn đến triệu hoán vị diện. Sở dĩ cái này cũng không tính là cổng thông bởi vì chủ yếu văn minh nhân loại lợi dụng mảnh vỡ triệu hoán vị diện. Nhờ vào một đường hầm pháp môn bám theo vết nứt này tiến đến thế giới triệu hoán. Thế nhưng là, pháp môn có pháp môn hạn chế, thông đạo thời điểm chẳng qua chỉ là cái du hồn hình thức. Bị áp chế rất nhiều. Đương nhiên, Mạc Phàm tại trong triệu hoán vị diện du hồn cũng có thể tìm kiếm một cái khác truyền tống trận để đi ngược về ma pháp vị diện hay cái khác vị diện. Bất quá, đây khẳng định 100% là tự sát con đường. Nguyên nhân đơn giản, hắn chỉ là du hồn hình thức, dù sao thân xác hiện tại vẫn đang ở minh giới, mà du hồn tiếp từ triệu hoán vị diện sang cái khác vị diện. Tự nhiên sẽ lần nữa bị cái khác vị diện tiến hành áp chế. Mang ý nghĩa thần hồn của hắn phải trải qua 2 lần áp chế. Nhẹ thì có thể làm con mồi cho cả những phổ thông sinh vật như chó mèo. Nặng thì bại liệt tinh thần, không còn nhấc nổi ma pháp, còn nặng nhất, trực tiếp vẫn lạc, không có cách đi đường cũ trở về. Tiểu Mây cũng nói cho hắn rõ ràng về hắc ám vị diện tương quan. Hắc ám vị diện so với cái khác vị diện khác biệt nhất. Sở dĩ hắc ám vị diện có thể ví như ma giới. Như địa ngục, nó là tâm ma của hết thảy linh hồn của vô số vị diện. Đây là bởi hắc ám vị diện rất cường đại, nó được thai nghén từ hắc ám vật chất trong hỗn nguyên thế giới. Cho nên hắc ám vị diện cái này bề mặt, chính là toàn bộ cấu trúc dẫn thông đạo, minh giới là một phần của hắc ám vị diện. Nhưng lại chịu hắc ám vị diện khống chế ảnh hưởng, nếu tự ý thoát ly khỏi cái này mẫu quốc ảnh hưởng. Minh giới tức khắc sẽ trở nên vô định trong thời không quyển trục. Hoàn toàn là một cái chết yểu vị diện bị cách ly. Bây giờ Mạc Phàm cùng Tiểu Mây đồng dạng đã mất hết thông đạo đi đến bên ngoài thế giới truyền tống trận. Bao quát cả con đường trở về hắc ám tập khu. Những này mang ý nghĩa dù cho hắn có cố ý mở ra hắc ám trường hà. Chính mình là một thân phận hắc ám vương, có thể miễn cưỡng trưởng khống hắc ám, có thể khai thác quỷ môn quan. Xong, vô luận thứ gì đi nữa, điểm cuối cùng hắn đến vẫn là hố đen. Ngay cả hắc ám vị diện cũng vô pháp quay trở lại chứ đừng nói cái khác vị diện. Nói cách khác, chúng ta hiện tại chính là đường chết ở minh giới. Người có thể lập được kế hoạch chi tiết đến như vậy tính toán. Thế giới này cũng chỉ có Lucifer một người. Tiểu Mây diễn thuyết đến đây. Lời nói cùng nhỏ giọng dần dần. Lucifer, Mây Mây, ta chỉ hỏi một việc. Vĩ Linh Hoàng có an toàn hay không? Mạc Phàm trong tay ôm lấy Tiểu Mây. Thế nhưng hắn cũng không nhìn lấy nàng. Ánh mắt như cũ hung ác dán chặt vào mảnh truyền tống trận bị bạo vỡ kia. Tiểu Mây ngược lại là nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Ánh mắt có chút buồn. Cũng có chút tại không thể giữ nổi mình mệt mỏi. Nếu tương lai sắp tới tiếp tục tiếp diễn như vậy, tình huống sẽ là như vậy. Không có bất luận cái gì cải biến. Nàng nhất định sẽ chết. Cho dù là nóc nhà vị diện bị cuốn tới thời không loạn lưu. Bọn hắn đồng dạng cũng không cách nào trở lại. Tương lai, chờ một chút, Mây Mây, người nói cái gì tương lai sắp tới. Mạc Phàm ánh mắt khẽ lay động. Trong con ngươi đột nhiên lóe lên quang trạch khó hiểu. Tiểu Mây lặng yên nhìn hắn. Lắc đầu, tỷ phu, người còn nhớ hay không giả tưởng hình ảnh. Nhớ, chẳng biết vì cái gì. Cũng chẳng hiểu nổi Tiểu Mây ý tứ. Chỉ là hắn cảm thấy phần này ý tứ lập tức để mình buộc lòng phải cẩn thận lắng nghe. Hiện tại cũng là giả tượng. Tiểu Mây nói ra, giả tượng, chấm, Mạc Phàm vành môi không tự chủ được chếch lên. Đối với loại logic của nàng vừa nói căn bản không thể hiểu được. Từ không hiểu được dẫn đến không thể tiếp nhận được. Một khi không có tiếp nhận, tâm lý liền sẽ có xu hướng hung hăng chống lại. Bày biện ra đủ loại lý luận phản bác. Cảm xúc của hắn, vốn dĩ chân thực đến không thể sai lệch được. Đã từng trước mắt khư khư bất lực. Đã từng nhìn Vĩ Linh Hoàng bị thời không loạn lưu cho kéo đi là thế nào đau đớn sự tình. Thậm chí chính mình bị nguyên tố phong bạo oanh tạc là vật lý sát thương cảm giác. Đồng dạng Tiểu Mây cũng bị chấn động ngất xỉu. Hết thảy mấy cái đó cộng lại. Dựa vào cái gì bảo đây là giả tượng đâu. Mạc Phàm nghiêm trọng hoài nghi Tiểu Mây có phải hay không bởi vì quá sợ hãi mà nói cuồng một điểm. Bất quá, bộ mặt nhợt nhạt kia của nàng rất không giống như sẽ đối với Mạc Phàm nói dối. Nàng là hắn tín nhiệm cùng tuyệt đối tin tưởng, cố gắng dần dần tỉnh táo lại phân tích, Mạc Phàm còn thậm chí thử nghiệm đánh vào mặt mình một cái. Đau, cũng không có tình, tuyệt đối không thể là giả tượng. Người nói giả tượng, vậy sự thật đâu? Mạc Phàm bắt đầu cân nhắc hỏi một câu. Tiểu Mây cười cười, bàn tay nhỏ ấm áp đặt lên trên đỉnh đầu Mạc Phàm. Tương lai này chúng ta thua. Tỷ phu, Mây Mây xin lỗi, ngay khi Vĩ Linh Hoàng tỷ tỷ tới đây, ta còn cho rằng chúng ta thắng. Bất quá, người cái kia phát ra truyền thống tín hiệu thời điểm, chính là tự mình để đối phương chiếu bí rồi. Để cho ta lấy cảm xúc hiện tại của ngươi hiện tại. Một chốc nữa thôi, rất nhanh, ta sẽ hoàn trả cho ngươi. Hẹn gặp lại, Mây Mây, Mạc Phàm không hiểu cái gì hét to lên. Không gian trước mắt theo Tiểu Mây thần hồn tan rã ra ngoài. Hết thảy vặn vẹo, mặc kệ là Mạc Phàm tu vi cao thâm bao nhiêu, quyền năng lớn đến bao nhiêu. Hắn cố hết sức vùng vẫy, cơ hồ là lấy trứng chọi đá. Trắng xóa, mắt mờ, chấm, bọt, khụ khụ, như thế nào, là tin tốt, Mạc Phàm hỏi, Tiểu Mây hai con mắt như bạch quang thiên sứ không hiểu vì cái gì nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Nửa ngày trời sau cũng không nói một tiếng gì, người thấy gì trong thần mộc tỉnh đâu, ngài, nếu là bởi vì ta chết do, quá độ với các lão bà, không cần thiết phải nói, Mạc Phàm lúng túng gãi đầu một cái. Cười cười nói, hắn cười nói thời điểm, lại bắt gặp đỏ hoe con ngươi của Tiểu Mây, kia tựa hồ chiếu đến vô số cái u sầu sự tình. Thần Mộc Tỉnh là một kiện siêu đại thần khí, có cực mạnh tiên tri nhìn trước tương lai đối với bất kỳ vị bạch tinh linh nào tu luyện tới chính thống đế vương trình độ. Trên thế giới này, phát huy được thần Mộc Tỉnh năng lực cũng chỉ có bạch tinh linh tới làm. Hiện tại Mạc Phàm trong đầu, chính là cuối cùng thần Mộc Tỉnh, đây là Tiểu Mây nói cho hắn biết, hắn cũng có cân nhắc qua có hay không nên cho nàng thăm dò một phen. Vì Mạc Phàm gần nhất không thuộc VIP người muốn biến trước tương lai sự tình. Tương lai, nên là tự nhiên như vậy đến. Mây Mây, ngươi làm sao? Mạc Phàm ngây ngẩn một chút, lại mở miệng hỏi, Tiểu Mây vươn người tới. Bàn tay trắng nõn tinh linh đặt lên trán Mạc Phàm, trả lại ngươi ký ức. Tách, tách, tách, tách, không gian tĩnh mịch, không một tiếng động, sâu lắng như một dòng sông xanh vậy. Mà cái dòng sông này, vốn là từ tương lai ký ức chảy về lại trong Mạc Phàm hiện tại. Mạc Phàm ngồi đó, như cũ nhìn Tiểu Mây. Hắn thấy nàng khóc đến đỏ khóe mắt, chính mình hiện tại cũng không kìm được chảy xuống hai giọt lệ. Giả tượng, đã hiểu sao, Tiểu Mây ngăn lại giọt lệ, mở miệng nói, ân, tin tưởng ngươi, ta luôn luôn nhớ, Mạc Phàm nói, chúng ta có nhiều việc phải làm, Đọa Thánh Vương, à không, Lucifer, ta đoán là một kiếp tương lai kia, ngươi còn nợ ta một cái mạng, nương tử của ta cũng có phần, Mạc Phàm ánh mắt cực kỳ hung ác nói ra, PS Ác Thiên Quốc chính thức bắt đầu, cách chương.